Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Phản Cốt Nhục Lệ. Lúc trước Duẫn Hy Nguyệt giả dựng việc, cũng chỉ có bản thân nàng, Lý Thị, còn có Lý Ma Ma cảm kích. Lý Thị cấp Duẫn Hy Nguyệt dưỡng ba cái phụ nữ có thai. Toàn bộ đều giao cho Lý Ma Ma chăm sóc. Nhưng là, ai ngờ được đến trong đó một cái ở 6 tháng đại thời điểm liền trượt chân rơi xuống thai. Một cái khác tháng đến, sinh cũng là cái nữ nhi, mà cuối cùng một cái phụ nữ có thai vậy mà cấp chạy thoát. Sự phát đột nhiên, Lý Ma Ma căn bản không dám cho Duẫn Hy Nguyệt bẩm báo tình hình thực tế. Gấp đến độ không được, mà của nàng lão tỷ muội An Ma Ma đúng lúc là Lý Thị phái ra đi chiếu cố Duẫn Mục Thanh Ma Ma. Các nàng lén tự nhiên có trao đổi. An Ma Ma nói qua, xem Duẫn Tam tiểu thư mang thai bộ dáng, khẳng định là cái công tử. Vì thế Lý Ma Ma mới cùng An Ma Ma, đem Tam tiểu thư đứa nhỏ cấp trộm xuất ra. Lý Ma Ma nhường An Ma Ma xử lý Duẫn Mục Thanh sau, liền trở lại Đông Cung, cũng cấp Duẫn Hy Nguyệt nói Duẫn Mục Thanh đã ở cùng một ngày sinh sản. Hơn nữa nói cho nàng tỷ muội đồng thời sinh sản, chắc chắn nhất cường nhất nhược, vì điện hạ cùng Duẫn Hy Nguyệt tương lai, Duẫn Mục Thanh không thể lưu, nhưng là Duẫn Hy Nguyệt lúc đó lại buông tha Duẫn Mục Thanh. Điều này làm cho Lý Ma Ma bao nhiêu có chút chột dạ. Sau này, An Ma Ma không bao giờ nữa cùng nàng lui tới. Biệt viện sự tình cũng đánh nghe không được, nàng theo bắt đầu bất an biến thành an tâm. 5 năm đi qua, hoàn toàn đem kia chuyện quên ở sau đầu. Hiện thời Duẫn Mục Thanh cùng nữ trở về, thực tại làm cho nàng bất an. Duẫn Hy Nguyệt nghe này, cáu giận nhu nhu huyệt thái dương. Lúc đó nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, chỉ nghĩ đến khắp nơi so Duẫn Mục Thanh hảo. Xem Duẫn Mục Thanh một người ở biệt viện kéo dài hơi tàn. Nàng lại ở Đông Cung, vinh hoa phú quý, hưởng chi vô cùng, nhất tưởng đến Duẫn Mục Thanh kia tiện nhân cùng nàng quả thực là khác nhau một trời một vực. Nàng liền cảm thấy đại khoái nhân tâm ni, nàng đã nghĩ nhường Duẫn Mục Thanh còn sống. Trằn trọc ở nước bùn bên trong, xem cao cao tại thượng nàng, vì thái tử sinh nhi dục nữ, ai sẽ dự đoán được hôm nay kết quả. Ma ma, việc đã đến nước này. Ngươi nói này đó có tác dụng gì? Nương nương, hiện tại việc cấp bách, hẳn là Duẫn Mục Thanh cái kia tiểu dã loại làm điều. Chỉ cần kia một đứa trẻ vừa chết, An Ma Ma vừa chết, nàng liền không có gì uy hiếp. Duẫn Hy Nguyệt con ngươi trợn mắt, xem Lý Ma Ma, chờ của nàng câu dưới. Nương nương, ngươi không biết là Tĩnh Vương đối Duẫn Mục Thanh khắc mắt tướng đãi. Là vì cái kia tiểu cô nương sao? Ma Ma thấp giọng tiếng nói, ra tiếng nói, 17 năm trước, kia chuyện kinh đô không người không biết, Ma Ma chỉ là, phản cốt nhục lệ, thiên hàng tai tinh, cây vạn tuế ra hoa, thiên địa không tha. Lý Ma Ma sắc mặt dị thường ngưng trọng, nương nương lúc đó tuổi còn nhỏ, tự nhiên không nhớ rõ. Duẫn Hy Nguyệt nghe, rất là kinh ngạc, ngồi dậy, chờ Lý Ma Ma câu dưới, mà... Phòng lương tượng cất giấu Duẫn Mục Thanh cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Nàng vừa tới, liền nghe được này Ma Ma đề cập nàng cùng Tĩnh Vương. Duẫn Mục Thanh cũng muốn nghe xem này Ma Ma có thể nói ra một đóa hoa đến hay sao. Tĩnh Vương dung mạo kế thừa tiên đế cùng linh thái phi mỹ mạo. Nho nhỏ thiên hạ tựa như tuyết xếp thành người ngọc thông thường. Mỹ kinh tâm ni mà để cho nhân kinh thán là. Tĩnh Vương hữu mắt khóe mắt hạ có một giọt son huyết lệ. Đỏ bừng lệ chi giống như chu sa điểm đi lên thông thường. Mỹ mạo làm cho người ta kinh thán, Tĩnh Vương. Cũng có lệ trí, Duẫn Mục Thanh có chút ngoài ý muốn. Nhớ tới cái kia yêu diễm nam nhân, khóe mắt hạ kia một khối đầu ngón tay đại vết sẹo. Mi tâm nhất túc, chẳng lẽ, Tĩnh Vương vậy mà cũng có lệ trí. Duẫn Hy Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Vì sao hiện tại, là nha, bởi vì tiên hoàng băng hà sau, Linh Quý Phi mới cha ra có thai, cho nên Tĩnh Vương xem như tiên đế mồ côi từ trong bụng mẹ. Mà vốn sẽ bị thuẫn táng Linh Thái Phi cũng mẫu bằng tử quý. May mắn thoát nạn, đương kim thánh thượng thượng vị, kia thủ đoạn như thế nào tàn nhẫn, tiên đế tử nữ mười mấy cái, thừa lại có mấy cái. Người trong thiên hạ đều cho rằng Linh Quý Phi trong bụng con không bảo đảm. Kết quả, không chỉ có bảo vệ, còn sinh xuống dưới, hơn nữa hoàng thượng phá lệ thích Tĩnh Vương, đem thiên hạ đồ tốt nhất đều cho hắn. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nói như thế nào? Duẫn Hy Nguyệt hỏi, Duẫn Mục Thanh cũng hứng thú nồng đậm. Này ma ma nói chuyện xưa thật là tốt nghe. Tĩnh Vương còn không đến 5 tuổi thời điểm, Ký Mặc xuất hiện hiếm thấy tai nạn. Phương Bắc liên tục nửa năm khô hạn, hoa màu khỏa lạc vô thu. Phía Nam lại liên tục mưa to. Giang Nam vài cái thành trấn toàn bộ bị đại thủy san thành bình địa. Kia đoạn thời gian, cơ hồ dân chúng lầm than, này cùng Tĩnh Vương có quan hệ gì? Nương nương có điều không biết, ngay tại Thánh Thượng vì tình hình tai nạn hết đường xoay sở thời điểm. Tĩnh Vương Điện Hạ ở lại cảnh thân ngoài điện mặt trúc tía lâm đại phiến nở hoa. Cây vạn tuế ra hoa, tình hình tai nạn không ngừng, đây là đại hung hiện ra, mà cũng trong lúc này. Dân gian truyền đến một ít đồng dao, Duẫn Hy Nguyệt khiếp sợ không thôi. Nói, phản cốt nhục lệ, thiên hàng tai tinh, cây vạn tuế ra hoa, thiên địa không tha, đúng là này, này đồng dao bên trong, những câu chỉ hướng cảnh thần điện, kia Tĩnh Vương yên có việc lộ, Tĩnh Vương cũng có lệ trí, Thanh Thanh biết sau có phản ứng gì đâu. Hắc hắc, hết chương.